Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1256, chương 1257, Quáng Nô. Chương 1257, Quáng Nô thần giới. Bách Thương Giới. Bách Thương Giới vốn là ở vào yêu giới một cái thế giới. Bất quá yêu giới hủy diệt về sau, Bách Thương Giới liền chuyện đương nhiên trở thành thần giới lãnh địa. Mà yêu giới bị thần giới chiếm đoạt về sau, yêu tộc hoàn cảnh cũng là cực kỳ thê thảm. Mặc dù nói giao long nhất tộc này một ít đầu nhập vào thần giới yêu tộc trôi qua còn không tệ. Đặc biệt là giao long nhất tộc, tại thần giới nội địa độc chiếm một giới, lại là được phong làm nói công. Gần đây lại là cùng thần long nhất tộc thông gia, có thể nói là tại thần giới đứng vững vàng theo hầu. Thế nhưng là còn lại yêu tộc lại là thê thảm vô cùng. Bị thần giới trở thành nô dịch tọa kỵ, hoặc là trở thành hộ sơn yêu thú. Bị thần giới tất cả đại thế lực chỗ chia cắt, mà những cái kia thà chết chứ không chịu khuất phục yêu tộc thì là bị xử tử. Thân thể cũng là bị cầm lấy đi làm thành luyện chế pháp bảo vật liệu. Ngày xưa phồn vinh thịnh vượng yêu giới, bây giờ đã là thập thất cửu không? Cơ hồ không có yêu tộc tồn tại. Bất quá mặc dù yêu tộc đã là bị quét sạch hầu như không còn, nhưng là yêu giới từng cái thế giới cũng là bị thần giới tiếp thu, cải tạo thành từng cái sản xuất tài nguyên thế giới. Mà Bách Thương Giới bởi vì là thừa thãi thần thạch, toàn bộ thế giới đều là bị thần giới cải tạo thành một cái to lớn khoáng mạch. Mà những cái kia bị thần giới chiếm đoạt hủy diệt đạo thống bọn tù binh, cũng tự nhiên là bị cưỡng ép di chuyển đến Bách Thương Giới, trở thành đào móc khoáng mạch lao lực. Những tù binh này ngày xưa đều là riêng phần mình đạo thống cường giả, địa vị không thấp, nhưng là bây giờ lại cũng chỉ là đê tiện nhất thợ mỏ. Tiêu hao sinh mệnh lực của mình cùng tu vi pháp lực, còn muốn nhận thần giới cường giả ngược đãi. Bách Thương Giới chỗ sâu tọa lạc lấy một tòa khoáng mạch. Tòa này khoáng mạch dài tới ngàn tỷ dặm, liên miên một mảnh. Từng tòa phi hành thần lâu chậm rãi phi hành. Mỗi một tòa phi hành thần lâu đều là chở đầy ẩn chứa kinh khủng linh khí thần thạch, hướng phía thần giới bay đi. Những này thần thạch cũng là sẽ trở thành thần giới các cường giả tu hành tài nguyên. Cũng chính là những tư nguyên này mới là chống đỡ thần giới bây giờ áp đảo còn lại đạo thống phía trên ưu thế tuyệt đối. Nhưng là cùng hùng vĩ khoáng mạch ngoại bộ khác biệt, trong mỏ quặng lại là âm u ngột ngạt, cơ hồ là làm cho người ngạt thở. Vô số quần áo tả tơi tu sĩ cường giả mặt không thay đổi đào xới khoáng mạch. Trong mỏ quặng, sâu không thấy đáy, điểm xuyết lấy thần thạch mỏ. Thần thạch mỏ cùng chu vi hư không phù hợp, khai thác cực kỳ khó khăn. Những này bị nô dịch tu sĩ chỉ có thể là tiêu hao pháp lực của mình, đem thần thạch theo trong mỏ quặng cùng hái ra. Ngày qua ngày, năm qua năm, cho đến bọn hắn chết đi. Những này tu sĩ cường giả khí tức đều là suy bại đến cực điểm, hiển nhiên là bị nghiền ép đến cực hạn. Bất quá bọn hắn tu vi đều là không thấp, không ít đều là thần linh cấp cường giả, trong đó thậm chí còn có thần chủ thần tôn cấp bậc đại năng. Bọn hắn đều là bị thần giới chiếm đoạt đạo thống thế lực còn sót lại, bị thần giới tù binh về sau chính là đánh lên thần hồn gông xiềng, biến thành quáng nô. Trong mắt bọn họ đều là hờ hững, cho tàn một mảnh, hiển nhiên là đối đây hết thảy quen thuộc, hoặc là nói là tuyệt vọng, chỉ là máy móc tiêu hao pháp lực của mình tu vi đi khai hoang khoáng thạch, như là cái xác không hồn, chờ đợi lấy tự mình tươi sống mệt chết một khắc này đến. Có lẽ đối bọn hắn tới nói, tử vong mới là một loại giải thoát. Rất nhiều khai thác thần thạch quáng nô bên trong, một vị thanh niên cũng là trầm mặc khai thác lấy khoáng mạch. Hắn cũng là chật vật đến cực điểm, quần áo tả tơi, hoàn cảnh so với bên cạnh quáng nô không tốt đẹp được bao nhiêu. Bất quá cùng còn lại quáng nô khác biệt chính là ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, tràn đầy thần sắc kiên nghị, cũng không phải là một bộ cái xác không hồn. Hắn tu vi cũng là cực kỳ không thấp, chính là thần chủ đỉnh phong cảnh giới tu vi, cự ly thần tôn cũng chỉ là cách xa một bước. Mặc dù tại chư thiên vạn giới tính không được đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là nói như thế nào cũng là có thể được xưng tụng là một vị thiên tài nhân vật. chỉ tiếc cũng vẫn là rơi vào tình cảnh như thế. Thanh niên tên là Chu Trùng, vốn là rõ ràng giới một vị cường giả, rõ ràng giới chính là ở vào yêu giới xung quanh đạo thống. Thần giới chiếm đoạt yêu giới thời điểm, cũng là thuận tiện sắp sáng giới cũng chiếm đoạt, mà Chu Trùng mặc dù ra sức chống cự, nhưng là cũng là không địch lại thần giới đại quân, trở thành tù binh, biến thành một cái quáng nô. Đang lúc Chu Trùng hồi tưởng chuyện cũ thời điểm, sau lưng của hắn bỗng nhiên là truyền đến đau đớn một hồi, nhường hắn nhịn đau không được hô ra tiếng. Tiện nô, còn có lười biếng, người cái này trăm năm phối cấp, hết rồi. Một đạo mỉa mai càn rỡ thanh âm vang lên, một vị thần giới cường giả cầm trong tay thần tiên, hung hăng quất Chu Trùng một cái, cười như điên nói, hắn tu vi bất quá là thiên thần cảnh giới, theo lý thuyết căn bản là không có cách phá Chu Trùng nhục thân phòng ngự. Bất quá hắn trong tay thần roi lại là một cái thần linh chi bảo, có thể trực tiếp đánh tới thần hồn, dùng để nô dịch những mỏ nô này. Chu Trọng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia thật sâu hận ý, nhưng cũng chỉ là thật sâu cúi đầu, trầm mặc tiếp tục đào móc khoáng mạch. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.